Chương 862: Võ hội đảo. Trên mặt biển mênh mông vô tận, từng đợt sóng hung hăng trắng xóa cuồn cuộn đập lên mạn thuyền, phát ra âm thanh đình tai nhức óc. Lâm Động đứng trên mũi thuyền, ánh mắt nhìn về đường chân trời xa tít. Những làn gió đem theo vị mặn mặn của biển cả thổi tới khiến cho tinh thần người ta có chút phấn chấn. Bọn họ rời khỏi Huyền Linh đảo đã mấy ngày nay. Trong mấy ngày này, bọn họ không ngừng nghỉ, dọc đường cũng trải qua một số hiện tượng thời tiết đáng sợ. Sức mạnh của tự nhiên khiến Lâm Động lĩnh ngộ được sự đáng sợ của loạn ma hải. Nhưng may mà người cổ xa có kinh nghiệm phong phú, thời tiết không thể gây cản trở nhiều. Lần này chúng ta tới võ hội đảo, cũng là nơi có Hồng Hoàng Tháp. Ở đó có trọng binh cường giả của ngũ đại gia tộc trấn thủ. Hàng năm khi mở ra võ hội, năm nào thời gian này cũng có vô số cường giả tập trung nơi đấy. Dù sao võ hội cũng là sự kiện không nhỏ của hải vực thiên phong này, Cổ Yên bên cạnh nói. Thường thì võ hội là nơi các đệ tử trẻ tuổi sau đấu, vì thế mời người ngoài tới giúp cũng phải thuộc độ tuổi thanh niên này. Vì thế các thế lực đa phần đều mời các cường giả trẻ tuổi có danh khí không nhỏ ở hải vực thiên phong. Ta nghĩ phải trừ ta ra, Lâm Động cười nói. Ở hải vực thiên phong hắn chẳng có danh tiếng gì, hoàn toàn là loại vô danh tiêu tốt. Có lẽ sau võ hội người sẽ có danh tiếng. Cố Yên cười, nàng hiểu rõ thực lực của Lâm Động. Khi hắn mới chỉ là cửu nguyên niết bàn có thể giải quyết tiên phù sư tiểu thừa và yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thanh. Huống hồ hiện giờ hắn đã là sinh huyền cảnh tiểu thanh, tuy chưa thực vững chắc nhưng ai phủ nhận được lực chiến đấu cường hãn của hắn. Theo suy đoán của Cổ Yên, nếu như Lâm Động sử dụng toàn bộ lực chiến đấu, có lẽ không có đối thủ trong tầng thứ sinh huyền cảnh tiểu thanh. Lâm Động không khẳng định cũng chẳng phủ định nói. Bốn gia tộc khác có ai khó đối phó không? Thực lực tứ đại gia tộc khác đều không tệ, trong số đệ tử trẻ tuổi có nhân vật kia xuất quý như Ngụy Gia nổi nhất là Ngụy Chân, thực lực là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Nghe nói hy vọng trong vòng 2 năm xung kích sinh huyền cảnh đại thành. Vẻ mặt Cổ Yên ngưng trọng nói, ồ, ánh mắt Lâm Động lóe lên chút ánh sáng kỳ dị gật cù, không hổ loạn ma hải, đệ tử trẻ tuổi mà đã có nhân vật giỏi như vậy. Sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong ở Đông Nguyên vừa có thể coi là cường giả chân chính rồi. Hai đại gia tộc khác Tô Nha và Tô Gia, Tống Thành của Tống Gia, thực lực thuộc tầng cấp đó cũng khá khó đối phó. Tới Thần Đồ Gia thì sao? Lâm Động hỏi về Thần Đồ Gia tộc, Cố Yên chưa từng nhắc tới. Thần Đồ Gia, nhắc tới Thần Đồ Gia này, sắc mặt Cố Yên thiếu tự nhiên nhất thời cười khổ. Thần Đồ Gia có thể coi là gia tộc mạnh nhất của ngũ đại gia tộc. Quán quân võ hội năm trước thuật về Thần Đồ Gia, trong số đệ tử trẻ tuổi của Thần Đồ Gia lợi hại nhất chính là Thiết Tu La Thần Đồ Tuyệt. Cái tên này thực là cả hải vực thiên phong không ai không biết. Thiết Tu La Thần Đồ Tuyệt, Lâm Động nhíu mắt lại, cái này có danh tiếng như vậy ở hải vực thiên phong hiển nhiên có bản lãnh lợi hại. Hiện giờ hắn là sinh huyền cảnh đại thành rồi, hơn nữa hắn tu luyện nhục thể cực mạnh, tu la thể của Thần Đồ Gia được hắn tu luyện tới mức thuần thục. Thời gian không lâu trước có thông tin truyền ra Thần Đồ Tuyệt từng giao đấu đánh bại cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Cổ Yên lắc đầu cười khổ, lợi hại. Lâm Động gật cù, xem ra Thần Đồ Tuyệt này là nhân vật khó nhằn. Trong loạn ma hải, có người đã lập lên bảng xếp hạng những đệ tử trẻ tuổi mà tên Thần Đồ Tuyệt đứng vị trí thứ 3. Cổ Yên nói, Thần Đồ Tuyệt chỉ vị trí thứ 3. Lâm Động khựng người, vốn tưởng người này chính là người mạnh nhất trong số đệ tử trẻ tuổi của hải vực thiên phong. Cổ Yên gật đầu, đứng thứ nhất là Càn Khôn Thủ Châu Càn của Càn Khôn Động. Xếp thứ 2 là Tiểu Minh Vương Tạ Xiêm của Tà Phong Động Thiên. Hai người này mới là nhân vật đứng đầu đệ tử trẻ tuổi của loạn ma hải. Lâm Động khẽ nhẩm hai cái tên này, sau đó cảm thán chất lượng đệ tử loạn ma hải thật sự cao hơn Đông Nguyên vực một bậc. Đương nhiên Thần Đồ Tuyệt không yếu hơn hai người kia bao nhiêu, dù sao chưa từng giao đấu chẳng ai nói rõ. Cổ Yên nói, võ hội lần này Thần Đồ Gia vì quán quân năm ngoái nên không cần tham chiến, chỉ cần bảo vệ tháp là được. Bảo vệ tháp? Ừm. Trong số những người tham gia võ hội, cuối cùng chỉ có một gia tộc đi tới cuối khiêu chiến Thần Đồ Gia. Nếu thắng được 3 người vào Hồng Hoang Tháp, nếu thua thì quán quân vẫn là Thần Đồ Gia. Như thế thì giống như là thủ lôi đài, quán quân có lợi ích không nhỏ à. Lâm Động cảm thán, Thần Đồ Gia không cần tham gia cạnh tranh kịch liệt trước đó, chỉ cần nhàn hạ ngồi đợi, thật là lợi ích không nhỏ. Ưu đãi quán quân mà, quy định là vậy. Cố Yên bất lực thở dài, lần bảo vệ tháp này chắc chắn có Thần Đồ Tuyệt, đúng là mãnh hổ tướng. e là tứ đại gia tộc chả ai nắm chắc vượt qua được. Cô ấy nói thế không phải là tự hạ thấp mình, tuy rằng biết thực lực Lâm Động rất khá, nhưng dù sao danh tiếng Thần Đồ Tuyệt hiện giờ cũng quá lớn, biết bao nhiêu chiến tích khiến cho người ta cũng phải hổ thẹn khi cùng lứa. Vì thế lần này Cổ Yên không tự tin trong cổ xa giành được chức quán quân. Lâm Động cười cười không nói gì hơn, hắn không hứng thú chủ động đi đọ sức với người khác. Nếu không phải là vì Thạch Phù thì hắn cũng không muốn nhúng tay vào võ hội lần này. Nhưng mọi chuyện không có chữ nếu, lần này hắn có cơ hội đánh thức Thạch Phù đương nhiên không thể từ bỏ. Vì thế nhất định lần này hắn phải có dược xuất vào Hồng Hoàng Tháp. Nếu có kẻ chặn đường thì đành đánh bại kẻ đó thôi. Lâm Động buông thõng hai tay, mắt nhìn về mặt biển xa xa. Ở đó có mây đen tích tụ, một trận bão tố sấm sét dần hình thành. Sau khoảng 10 ngày trên biển, Lâm Động cảm nhận rõ ràng mặt biển xung quanh dần trở nên náo nhiệt. Vô số chiếc thuyền từ tứ phương tám hướng băng qua, cuối cùng tập trung phía trước, nhìn qua tràng diện vô cùng đông đúc hoành tráng. Đến võ hội đảo rồi. Cố Yên đứng trên mũi thuyền nhìn về đất liền ở cuối tập, mắt ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Lâm Động ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái vùng đất rộng lớn, cái gọi là đảo này tự nhiên là vô cùng lớn. Dù trên mặt biển lúc này có rất nhiều tàu thuyền nhưng không hề có cảm giác chật chội. Đó là thuyền của Cổ Sa, đứng trên mũi thuyền Cổ Yên phải không? Hắc hắc, đúng là mỹ nhân mặt lạnh. Nghe nói cổ phần thiền của Cổ Gia trước đây không lâu bị kẻ nào đó đánh trọng thương, xem ra không thể tham chiến võ hội lần này. Cổ Vân Thiên không thể tham chiến à? Thế thì Cổ Gia lạnh ít dữ nhiều rồi. Đúng thế. Khi thuyền Cổ Gia tiến gần bờ, xung quanh không ít ánh mắt nhìn sang. Khi thấy chữ Cổ trên buồm, tất cả xì xào bàn tán. Cổ Yên nghe được lời bàn tán kia thì nhíu mày, sau đó vung tay lên, chiếc thuyền nhanh chóng cập bến riêng của Cổ Gia. Ở đó không ít hộ vệ Cổ Gia chờ sẵn. Lâm Động, đi thôi. Cổ Yên quay sang Lâm Động khẽ nói, sau đó nhúng mình bay đi trước. Đáp xuống bến cảng phía xa, theo sau làng là Lâm Động, Cổ Anh, Cổ Nhã và các đệ tử Cổ Gia khác. Cổ Yên tỷ, cuối cùng tỷ cũng tới. Cổ Yên vừa đáp xuống, không ít đệ tử Cổ Gia ùa lại, có thể thấy được địa vị Cổ Yên trong đám đệ tử Cổ Gia không thấp. Cổ Yên gật đầu với bọn họ, sau đó nhìn sang nam tử trung niên tiến lại khẽ nói, Cổ Lăng Thúc. Phía sau nam tử trung niên có một gã nam tử khá tuấn giật, lúc này nhìn Cổ Yên với ánh mắt cuồng nhiệt, dường như Cổ Yên coi như không biết hắn. Hà, tới kịp là tốt. Người gọi là Cổ Lăng gật đầu nhìn chăm chú Cổ Yên mừng rỡ nói, còn đột phá rồi sao? Vâng, ở Huyền Ninh Đảo có được sinh Huyền Ninh Quả, nhờ vào nó đã đột phá sinh huyền cảnh. Cổ Yên gật đầu, đúng là chuyện đáng mừng. Cổ Lăng cười nói, sau đó lùi sang lửa bước, chỉ vào nam tử tuấn giật kia. Tiểu Yên, đây là Mạc Đảo, còn cũng không lạ gì, lần này hắn là người viện trợ Cổ Sa ta. Cổ Yên cô lương, chúng ta lại gặp. Mạc Đảo bày ra bộ mặt khá phong độ, cười với Cổ Yên một cái rồi nói. Cổ Yên bình thản liếc nhìn hắn một cái, sau đó cũng đứng sang một bên chỉ vào Lâm Động nhìn sang Cổ Lăng nói, Cổ Lăng Thúc, đây là người viện trợ con mời, Lâm Động. Cổ Yên vừa dứt lời, Cổ Lăng và những đệ tử xung quanh thoáng cựng người, vẻ mặt có chút cổ quái nhìn sang Mạc Đảo, nụ cười trên gương mặt dần thu lại. Lâm Động cảm thấy khá đau đầu vì bầu không khí cổ quái này, nhưng không kịp nói gì đã cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Mạc Đảo nhìn về phía mình. Trên gương mặt tuấn giật hiện lên nụ cười có lửa bước có lửa không. Một người mới bước vào sinh huyền cảnh, đến ký tức cũng không ổn định, lại được mời làm người viện trợ. Cổ Yên cô lương, hành động này hình như là hơi lực cười rồi thì phải. Chương 863, tranh chấp. Giọng nói lạnh lùng của Mạc Đảo vang lên khiến cho bầu không khí có phần đặc quánh. Đám đệ tử Cổ Gia xung quanh có phần bất lực nhìn cảnh tượng đó, hiển nhiên quá quen cái kiểu trầm trọc của hắn. Khi Mạc Đảo dứt lời, mọi người bắt đầu nhìn về Lâm Động. Ý thức hắn đúng không yếu, nhưng so với Mạc Đảo là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong là khoảng cách khá lớn. Hơn nữa dù thế nào thì Mạc Đảo có danh khí không nhỏ ở hải vực thiên phong, còn Lâm Động chẳng ai biết tới. Chẳng ai biết Cổ Yên mời hắn tới từ đâu, người này thế nào thay thế được Cổ Vân Thiên. Cụ khụ, Cổ Lăng thấy vậy khẽ hắng giọng một cái nhìn Lâm Động cười với Cổ Yên. Tiểu Yên, chuyện của Vân Thiên còn cũng biết, tình hình hiện giờ của Cổ Gia chúng ta không được tốt. Tuy còn đã đột phá sinh huyền cảnh tiểu thành nhưng vẫn khó lòng thay đổi được nhiều. Thực lực của Mạc Đảo ai cũng biết được có thể thay thế được Vân Thiên. Cổ Lăng biết Cổ Yên không có thiện cảm với Mạc Đảo, vì vậy cho rằng là cố tình tìm một người để đẩy Mạc Đảo đi. Nhưng tình hình hiện giờ liên quan tới thành tích Cổ Gia trong võ hội, vì thế không thể theo ý của Cổ Yên được. Còn về thực lực Lâm Động, Cổ Lăng vừa nhìn hắn biết vào, hắn mới bước vào sinh huyền cảnh, hơn nữa khí tức chưa ổn định, hiện nhiên gần đây dựa vào kỳ bảo gì đột phá được. Thực lực như vậy so với Mạc Đảo đúng là kém quá xa. Cổ Lăng Thúc còn không nói đùa, Lâm Động là người quát mời về, thực lực hắn đủ để trợ giúp Cổ Gia. Nhưng Cổ Yên lắc đầu nghiêm túc nói, hừm. Mặc Đào cười nhạt, nhất thời quét mắt nhìn về Lâm Động, ánh mắt hiện lên rõ sự khinh miệt. Cổ Yên cô nương, hắn có tư cách hay không có lẽ không phải cô nương nói là được. Ngoài ra ta vốn không hứng thú với võ hội của ngũ đại gia tộc. Nếu không phải là thịnh tình của Cổ Gia, ta cũng không nhúng tay vào. Nếu Cổ Yên cô nương không muốn ta tham gia thì ta có thể nhường lại vị trí này. Rõ ràng Mặc Đào cũng rất có tâm kế, không tranh cãi với Cổ Yên mà lấy lùi làm tiến. Nhưng khi hắn dứt lời thì sắc mặt đám đệ tử Cổ Gia xung quanh thay đổi. Cổ Lăng cho mày nhìn Cổ Yên với vẻ mặt nghiêm khắc, Tiểu Yên không được làm bừa. Chuyện gì vậy? Ở đây dù sao cũng là bến cảng của Cổ Gia, xung quanh một số trưởng bối Cổ Gia chỉ huy hoạt động bến cảng. Nơi này tập trung một đám người đông đúc, rất nhanh bọn họ nhận ra. Nhất thời hai trung niên vẻ mặt nghiêm nghị, khí tức khá mạnh tiến tới chậm giọng hỏi. Hiển nhiên hai người này là trưởng bối địa vị không thấp trong Cổ Gia. Nhìn thấy bọn họ, đám đệ tử Cổ Gia lập tức hành lễ. Sau đó Cổ Lăng nói chuyện vừa rồi, nghe xong sắc mặt hai nam tử trung niên có phần khó coi. Mặc Đào thấy vậy cười nhạt, hai tay khoanh trước ngực đắc ý nhìn Lâm Động. Tiểu Yên không được gây chuyện, việc mời Mặc Đào là do đích thần trưởng lão căn dặn, sao có thể thay đổi vì lời của con. Người nam tử trung niên lồng mày rậm rạp giọng nói, nhất thời nhìn Lâm Động. Vị bằng hữu này tới đây rồi cũng là khách của Cổ Gia ta, việc làm người viện trợ không cần nhắc tới nữa. Từ đầu đến chí cuối Lâm Động không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát mọi việc mà im lặng cũng khiến người ta càng không coi ra gì. Cổ Hòa Thúc, Tiểu Yên đã mời người ta chắc chắn có lý của muội. Với tính cách của mình chắc chắn muội ấy không hồ đồ nhất thời, chỉ bảo hãy nghe lý do. Khi nam tử trung niên dứt lời, bên ngoài đám người bỗng một giọng nói nhẹ nhàng của một nữ tử vọng tới. Mọi người lập tức đứng tách ra, thân ảnh duyên dáng mặc y phục trắng đơn giản nhẹ nhàng tiến vào. Nữ tử đó sùng mạo khá thanh lệ, đôi mắt tựa hoa đào, khí chất ôn nhu, giọng nói du dương khiến người ta say đắm. Mộng Kỳ Tỷ, rõ ràng nữ tử này cũng có uy tín không thấp trong mắt đệ tử Cổ Gia. Nàng ta xuất hiện thì không ít đệ tử xung quanh, mà ngay cả Cổ Yên cũng là vui vẻ lên tiếng. Lâm Động nhìn mỹ nhân dịu dàng này một cái, cặp mắt nhíu lại. Khí tức của nàng ta mạnh hơn Cổ Yên, dường như vượt xa Mặc Đào. Cổ Gia không hổ là một trong ngũ đại gia tộc. Mộng Kỳ, ba người Cổ Lăng thấy nữ tử đó cũng khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Cổ Yên đang nghe lý do hợp lý của nàng. Lâm Động quả thực mới đạt được thực lực sinh nguyên cảnh trong gần một tháng trước. Cổ Yên rất nở khóe miệng, Mặc Đào nhếch lên, nhưng chưa mở rộng thì câu nói tiếp của Cổ Yên khiến nụ cười đó đông cứng lại. Nhưng trước khi hắn đột phá sinh nguyên cảnh, đã có một tiên phù sư tiểu thừa và một yêu thú sinh nguyên cảnh tiểu thành chết trong tay hắn. Ồ, Cổ Yên rất nở, xung quanh lập tức rộ lên âm thanh kinh ngạc. Không ít kẻ thấy Lâm Động từ lấy không nói gì, trong lòng khinh thường, nhưng mà lúc này bọn họ mới biết được gã thanh niên trầm mặc này quả có năng lực không tệ. Hừm, sắc mặt ba người Cổ Lăng cùng nữ tử Mộng Kỳ kia hiện lên kinh ngạc, nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ, hiển nhiên bọn họ không ngờ được Lâm Động có chiến tích như vậy. Ha ha, đó cũng là chiến tích không tệ. Ánh mắt Mặc Đào tối sầm nhìn Lâm Động cười nói, nhưng chỉ dựa vào đó có lẽ chưa đủ cho ta nhường vị trí. Một tiên phù sư tiểu thừa và một yêu tú sinh huyền cảnh tiểu thành, chiến tích của Mặc Đào cũng làm được, chỉ là có chút khó khăn. Vì thế hắn không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng muốn hắn chủ động nhường chỗ thì không thể. Ba người Cổ Lăng gật đầu, dù là Cổ Yên nói là thật thì cũng chỉ có thể chứng minh được Lâm Động có thực lực tương đương Mặc Đào, chứ không thể ép hắn nhường. Vậy thế nào mới có thể có tư cách? Cuối cùng Lâm Động mỉm cười nhìn Mặc Đào hỏi. Mặc Đào cười nhạt nhìn Lâm Động, chỉ là nụ cười ít nhiều có hàn ý, xoay cổ tay bình thản nói, dễ thôi, trước này ta rất tôn trọng quy tắc, ở đây coi trọng thực lực. Nếu người thắng ta thì ta có tư cách, nếu không bằng ta thì... Nói tới đây Mặc Đào cười, sau đó sắc mặt lạnh tanh, người cút sớm đi, đừng cản việc của ta. Có thể nhận ra Mặc Đào rất thiếu thiện chí với Lâm Động, bản thân hắn cũng ái mộ Cổ Yên. Thế nhưng lúc này Cổ Yên phủ nhận hắn thay vì Lâm Động, lòng hắn sớm bực mình từ lâu. Nếu có bản lĩnh thực thì giao đấu với ta, kết quả chỉ có hai con đường, người cút hoặc ta cút. Đám đệ tử Cổ Gia nghe vậy, Mặc Đào nói vậy thầm tặc lưỡi, xem ra hắn thật nổi giận. Ánh mắt ba người Cổ Lăng Cổ Mộng Kỳ khẽ động, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Thật ra bọn họ cũng không bận tâm lắm đến chuyện ai viện trợ, chỉ cần người viện trợ có thực lực thực sự, thân phận không quan trọng. Mọi mắt nhìn về Lâm Động, lúc này Mặc Đào đã nói thế, nếu Lâm Động không dám tiếp nhận thì đành tự rời mà thôi. Trước bao ánh mắt chăm chú, Lâm Động cười cười bước ra nhìn thẳng Mặc Đào nói, nếu phải nhất định như vậy thì người cút đi. Khi nói đến chữ cuối cùng, nụ cười trên mặt Lâm Động hoàn toàn biến mất. Nhất thời một cái thứ hàn khí lạnh lẽo bùng phát từ cơ thể hắn, khiến đồng tử mấy người Cổ Lăng cũng phải co rụt lại. Chương 864. Đa tạ đã nhường. Hàn khí đột nhiên tỏa ra từ người Lâm Động. Sự biến chuyển này đột ngột khiến cho những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh bỗng chốc ngừng bặt. Tất cả sững sờ nhìn Lâm Động. Có mấy người Cổ Yên bình tĩnh, bọn họ khá hiểu tính cách của Lâm Động. Đừng nhìn bình thường biểu hiện của hắn ôn hòa, nhưng đằng sau gương mặt đó là một sát thần. Hơn nữa khi hắn thể hiện ra vẻ mặt này thì chắc chắn đối thủ sẽ bị gặp bi kịch rồi. Ngươi! Cổ Lăng cũng bị chấn động vì lời nói không chút giữ thể diện cho Mạc Đào. Cặp mày khẽ trao, lòng thầm nghĩ gã thanh niên này quá ngông cuồng rồi. Dù sao, làm người xử sự cũng không nên quá lạnh lùng như vậy. Nhưng khi Cổ Lăng chuẩn bị nói gì thì Cổ Mộng Kỳ liếc mắt ngăn lại. Đôi mắt anh đào xinh đẹp đó dừng trên người Lâm Động. Nhãn quang Tiểu Yên trước này không tệ, mới biết võ hội gần tới. Nếu ép Mạc Đào rời đi cũng là tổn thất cho Cổ gia ta. Nhưng mỗi ấy cố chấp như vậy còn nghĩ thực lực tên Lâm Động này không tệ. Nhưng hắn mới bước vào sinh huyền cảnh, tuy không yếu nhưng vẫn khoảng cách không nhỏ với Mạc Đào. Cổ Lăng cau mày, ai biết được. Cổ Mộng Kỳ cười cười nhìn chăm chú Lâm Động một chút nói, hơn nữa dù hắn thực sự không phải đối thủ của Mạc Đào thì chúng ta chẳng tổn thất gì. Dù nếu hắn bại, Tiểu Yên cũng không thể nói gì nữa. Nghe vậy ba người Cổ Lăng trầm ngâm gật đầu. Tình hình hiện tại đúng là không thể nhìn bề ngoài nói rõ. Nếu đã vậy thì cứ quyết đấu xem thực lực thế nào. Nếu Lâm Động thực sự đánh bại Mạc Đào thì lần này Cổ ra lời to rồi. Chắc bảo ánh mắt chăm chú nét mặt Mạc Đào cứng đờ lại. Ánh mắt hắn nhanh chóng tối sầm, cổ họng phát ra tiếng cười cổ quái nhìn Lâm Động chằm chằm. Bản lãnh không tệ. Được thôi, để xem rốt cuộc người có bản lĩnh gì bảo ta Mạc Đào cút đi. Mạc Đào lạnh như băng nhìn Lâm Động. Nếu người thực sự có bản lĩnh đó thì nhường lại vị trí cho người không thành vấn đề. Nhưng nếu như người chỉ là ra vẻ, đừng trách ta bắt người phải trả giá cho sự ngông cuồng đó. Lâm Động nhìn hắn khoanh tay cười nhạt. Hàn quang lóe lên trong mắt Mạc Đào, nguyên lực cuồng bạo cuộn trào ra. Những người đứng xung quanh vội lùi xa. Mạc Đào vung tay, một cái vòng khoảng 10 trượng hiện lên dưới mặt đất chỉ vào đó. Ta không ức hiếp xí ngươi, nếu như ngươi đẩy ta ra khỏi vòng tròn này thì ngươi thắng. Mạc Đào nói lời này không hề che giấu sự cao ngạo, danh tiếng của hắn vang dội khắp hải vực Thiên Phong. Mà Lâm Động không chỉ thực lực không bằng mà danh tiếng cũng chẳng có. Như thế không thể khiến cho Mạc Đào nghĩ hắn chẳng chỉ muốn dựa vào danh tiếng của mình để treo cao. Loại người này dù thắng hay thua cũng không có ảnh hưởng gì với bản thân. Lâm Động nghe vậy khựng người rồi bật cười. Hiển nhiên hắn hiểu Mạc Đào nghĩ gì. Loại người này quá để tâm tới thanh danh, lại không hiểu rằng sư tử bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tâm thái thật ngu xuẩn. Tùy ngươi. Lâm Động lắc lắc đầu. Hắn không muốn dây dưa nhiều với Mạc Đào ở đây. Sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong thực lực này không tệ, nhưng với Lâm Động hiện tại thì chẳng có sự uy hiếp. Kiểu chiến đấu này vẫn là lên tốc chiến tốc thắng. Mạc Đào cười nhạt, hai tay khoanh trước ngực. Hiển nhiên hắn cho rằng thành thế Lâm Động đã yếu hơn. Chỉ cần hắn thi triển một số thủ đoạn là Lâm Động phải cúp đuôi mà chạy khỏi võ hội đào. Đến lúc đó thì Cổ Yên chắc chắn nhìn rõ một vài điều. Cổ gia hiện giờ chỉ có hắn mới trợ giúp được giành thành tích. Hai vị nói rõ rồi thì sao đấu ở đây? Người thắng sẽ trợ giúp Cổ gia lần này, nhưng mong hai vị dừng ở mức độ giao hữu. Cổ Mộng Kỳ nhẹ nói. Lâm Động gật đầu nhất thời bước lên. Theo hai bước chân của hắn từng luống nguyên lực rồi xào lan tỏa, sức mạnh mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều lần. Mạc Đào cảm ứng năng lượng tỏa từ người Lâm Động, lông mày giật giật. Hàn quang đột nhiên lóe lên trong mắt. Hắn khẽ bước chân, tiếng gió xít đột nhiên vang lên. Hắn đã ra tay trước. Xoẹt, tốc độ Mạc Đào cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lâm Động. Sau đó bàn tay vẽ lên một cái đường cong quỷ dị, nguyên lực bùng phát. Phá lãng vân cốt trưởng. Ánh sáng màu lam trong tay Mạc Đào bùng phát, nhất thời dường như có tiếng sóng truyền. Nguyên lực biến thành một cơn sóng bạc từ đầu phía sau của hắn, đem theo thành thế kinh người ập xuống Lâm Động. Không thể không thừa nhận Mạc Đào thực lực kinh người, một trưởng khiến cường giả sinh nguyên cảnh tiểu thành bình thường cũng phải rút lui một cách thảm hại. Chả trách hắn được Cổ gia mời làm người viện trợ. Đáng tiếc Lâm Động không phải là loại cường giả sinh nguyên cảnh tiểu thành thường. Trưởng phòng làm quang uinh uinh ập tới gần. Bên ngoài cơ thể Lâm Động cuồn cuộn thanh quang, giơ tay phải ra, trên cánh tay mơ hồ hiện hoa văn thanh long. Rầm, Lâm Động giơ thẳng tay không hề có ý tránh né, ngược lại chọc thẳng vào đợt sóng chiều, sau đó biến thành trưởng quyền đánh thẳng lên trưởng phong của Mạc Đào giấu trong luồng sóng chiều. Âm thanh trầm đục vang lên, nhất thời một trận kinh phong cuồng bạo bùng nổ, mặt đất lập tức lướt ra thành từng đường lướt to bằng bàn tay. Hự, sắc mặt Mạc Đào kịch biến, cổ họng phát ra tiếng rên nhỏ, cả người lùi về phía sau nửa bước, vẻ mặt khó coi. Rõ ràng hắn chịu thiệt không ít trong lần va chạm này. Lực lượng thật mạnh. Mạc Đào hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn vừa dứt lời đồng tử co rút lại, một đạo thanh quang bắn tới nhanh như chớp, quyền ảnh cuồng bạo như vũ bão, đem sức mạnh hung hãn nhằm thẳng tới yếu huyệt trên người hắn mà công kích. Mạc Đào thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ, hai tay vung lên, nguyên lực biến thành vòng xoáy lớn trước mặt. Quyền ảnh của Lâm Động đánh tới đó lập tức bị vòng xoáy hóa giải, chỉ lực lượng chưa đủ. Mạc Đào cười trào phúng, sức mạnh nhục thể của Lâm Động quả là khiến hắn kinh ngạc không ít, nhưng đối với hắn chỉ cần đối phó thích hợp sức mạnh đó không có tác dụng gì. Vậy sao? Lâm Động nhếch mép, sau đó ánh mắt lạnh như băng, bàn tay bỗng kết ấn quỷ dị. Nhất thời thanh quang lấp lánh cùng nguyên lực bùng nổ khiến cho không ít người cảm thấy khó thở. Võ đế điển, võ đế toái phạch ấn. Bàn tay trái biến thành trường ấn tung ra, và khoảnh khắc ấy, sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một đạo hư ảnh khổng lồ. Thiên trùng lãng tháp thiên trùng môn. Ngay khi thấy hư ảnh xuất hiện phía sau Lâm Động, lòng Mạc Đào cảm thấy có chút bất an. Lập tức hắn không chậm trễ, thân hình khẽ động, nguyên lực bùng phát biến thành một chiếc xoáy to hàng trăm trượng trước mặt, phát ra sức mạnh sát thương kinh người. Quỳnh, thế nhưng Lâm Động không bận tâm, trường ấn tung ra đánh thẳng lên vòng xoáy, muốn chết. Mạc Đào thấy vậy lòng mỉa mai, tâm thần khẽ động, vòng xoáy lập tức xoay tròn định nghiền nát cánh tay Lâm Động. Kèn két, âm thanh ma sát không ngừng phát ra, tia lửa bắn tung tóe, nhưng sắc mặt Lâm Động không thay đổi, nhìn về Mạc Đào nhếch mép cười. Phá, thanh quang đột ngột bùng lổ, nhất thời tựa như viên thiên thạch sạch lát chân trời, xuyên thủng vòng xoáy khổng lồ. Nhất thời trên vòng xoáy kia bắt đầu hiện lên vết sạn nứt, cuối cùng bùm một tiếng lộ tung. Mạc Đào thấy thế sắc mặt kịch biến, hết cái gì, đặc biệt là khi thấy quyền ấn xuyên thủng vòng xoáy vẫn lao về phía mình thì sắc mặt càng khó coi. Ngón chân điểm trên mặt đất, thân thể định tránh quyền ấn, thế nhưng lúc đó khóe miệng Lâm Động nhếch lên, ngẩng đầu nhìn Mạc Đào với mắt quỷ dị tĩnh chỉ. Âm thanh nhỏ không thể nghe thấy thoát ra từ miệng Lâm Động. Sau đó tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy Mạc Đào vốn định dùng thân pháp tránh đòn công kích, thân thể bỗng cứng lại. Âm, đúng lúc đó quyền ấn đánh tới mạnh ngực, đánh mạnh lên ngực Mạc Đào. Trước vô số ánh mắt kinh hoàng của mọi người, âm thanh trầm đục vang trong không gian, sắc mặt Mạc Đào tái nhợt, thân thể tựa như viên đạn pháo bắn ngược ra, cuối cùng thê thảm rơi xuống, bàn chân kéo lê trên mặt đất thành một cái đường dài hàng chục thước, gắng giọng đứng vững. Đa tạ đã nhường, Lâm Động nhìn Mạc Đào cười nhạt nói. Nghe thấy thế, Mạc Đào vội cúi xuống nhìn, chỉ thấy lúc này chân hắn đứng ở bên ngoài vòng tròn, vừa vẽ lên một cái khoảng khá xa, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này xung quanh vang đến những cái tiếng kêu kinh ngạc, vẻ mặt mấy người cổ lăng cổ mộng kỳ trở nên ngưng trọng.